Chương 381, Thủy Hỏa Mộc Băng, Nam. Lâm Thiên Tuyết cũng không có đối Mộc Băng động thủ, nàng vốn là cũng không có ý định này, nàng chỉ là đang nhìn Mộc Băng liếc mắt sau đó, liền xoay người lại hướng xa xa đi tới. Đồng thời, lại có một cái thập phần thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ nơi không xa chậm rãi truyền tới, cuối cùng chạy vào đến Mộc Băng lỗ thai chính giữa. Ngày mai buổi trưa, ngươi liền có thể rời đi phòng giam rồi, ký thời điểm được đến đi Thủy Hỏa Sơn bản tin. Còn nữa, tin tưởng ta, hôm nay ngươi làm ra lựa chọn, sẽ lệnh ngươi một đời cũng vì đó vui mừng. Lâm Thiên Tuyết thanh âm từ nơi không xa truyền tới, khiến cho Mộc Băng một trận phát ngông. Ở qua tốt sau một hồi, Mộc Băng mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, nàng xem Lâm Thiên Tuyết đi xa địa phương liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có lẽ, như vậy cũng coi là một cái giải thoát đi. Mộc Băng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Một ngày, rất nhanh thì trôi qua mà qua, Thiên Đế Tông bên trong cũng có xảy ra chuyện lớn. Thiên Đế Tông tông chủ Trần Hy bế quan, do đại đệ tử Lâm Thiên Tuyết, thay mặt trông coi tông môn. Trong tông môn, không có bất cứ người nào đối với chuyện này nói lên phản đối. Dù sao, Lâm Thiên Tuyết là người thứ nhất gia nhập Thiên Đế Tông nhân, cũng là Trần Hy thân truyền đại đệ tử. Ở toàn bộ Thiên Đế Tông bên trong, nàng cũng là rất có uy nghiêm, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyển cùng Sở Vân, cũng đúng Lâm Thiên Tuyết thập phần tôn kính. Ngày này, tất cả mọi người giống như thường ngày đi Thủy Hỏa Sơn dùng cơm, trên đường thời điểm, bọn họ lại đụng phải một cái mỹ lệ phi thường nữ hài. Có rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, bọn họ hoàn toàn không biết cô bé này là từ nơi nào đến, thậm chí căn bản cũng không có gặp qua. Mộc Băng hít một hơi thật sâu, sau đó liền bước chân vào Thủy Hỏa Sơn bên trong. Giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ, chính buộc lên một cái khăn choàng làm bếp, ở một nhóm nổi lớn trước không ngừng cố gắng. Mà sau lưng hắn, Viên Hoàng chính nắm một cây đại đại đùi gà, không ngừng gặm ăn đứng lên. Xách xách xách, này ngự thú thánh tông yêu thú quả nhiên bất phàm, cho dù là quyển dưỡng gà nhà, cũng là như vậy mỹ vị. Viên Hoàng xoa xoa miệng của mình bên mỡ đông, sau đó cười khẽ một tiếng, trong lòng hài lòng hết sức. Mộc Băng dè đặt nhìn Viên Hoàng liếc mắt, nàng đối với cái này vị đại năng lão tổ, nhưng là sớm có nghe thấy. Viên Hoàng là thuần dương đạo tông thủ hộ thần, cùng thời điểm là thuần dương đạo tông tối lao lao đồ cổ, một thân thực lực thông thiên triệt địa, thậm chí ngay cả huyền băng thánh tông thái thượng trưởng lão cũng là xa xa không đến. Thuần dương đạo tông thực lực nếu so với huyền băng thánh tông mạnh hơn nhiều, hai người gần như hoàn toàn không ở một cái tầng thứ trên. Cho dù thuần dương đạo tông ở bát đại đạo trong tông, thực lực hơi nhỏ, nhưng cũng là không phải huyền băng thánh tông có thể trêu chọc. Mặc dù cũng cùng vì thánh địa huyền môn, nhưng là thánh địa cùng đạo tông giữa, vẫn có chênh lệch thật lớn. Đối với Mộc Băng mà nói, huyền băng thánh tông thái thượng trưởng lão, kia cũng đã là chân chính cấp độ đại năng nhân vật, mà Viên Hoàng là đáng sợ hơn, cho nên hắn trong lòng mới sẽ sợ hãi như vậy. Mộc Băng hít một hơi thật sâu, nàng bước nhanh đi tới trước mặt Thủy Hỏa lão tổ, sau đó liền dừng lại nhịp bước, mở miệng hỏi xin hỏi ngài là trái cây lão tổ sao là tông chủ đại nhân, để cho ta tới tìm ngài. Mộc Băng trong thanh âm, không có chút nào lãnh đạm cảm giác, có chỉ là mềm mại nhu. Thủy Hỏa lão tổ hơi nghi hoặc một chút quay đầu, khi thấy Mộc Băng mặt mũi sau đó, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, thân thể cũng đang khẽ run. Loảng xoảng Thủy Hỏa lão tổ ngay cả mình xẻn cơm cũng không có cầm chắc, kia xẻn cơm trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giờ phút này Mộc Băng, cùng trước hoàn toàn là tưởng như hai người, nàng tan mất chính mình trang điểm ra mặt, chỉ là lấy dung nhan đối mặt Thủy Hỏa lão tổ. Nhưng là kia hơi thanh tú ngũ quan, hay lại là lộ ra thập phần mỹ lệ. Mộc Băng tuổi tác thực ra cũng không lớn, dù sao nàng khi còn bé, thậm chí càng quản Lâm Thiên Tuyết kêu một tiếng tỷ tỷ. Chỉ là bởi vì lên làm huyền băng thánh tông chi chủ nguyên nhân, cho nên hắn sẽ cố ý đem chính mình ăn mặc một chút, làm cho mình dáng vẻ nhìn giống như một người mỹ phụ. Nhưng là trên thực tế, nàng số tuổi thật sự, vẹn vẹn chỉ là thiếu nữ mà thôi. Ngươi là Mộc Băng Thủy Hỏa lão tổ thanh âm run rẩy nói, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Mộc Băng đã chấp trưởng huyền băng thánh tông mấy năm, nàng danh hiệu ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực cũng là thập phần vang dội, nhất là bởi vì nàng kia mỹ lệ bề ngoài, càng là hấp dẫn nhóm lớn ái mộ. Mà rất không đúng dịp là, Thủy Hỏa lão tổ chính là một vị trong đó, hắn đối Mộc Băng thập phần mê luyến, quá mức tới đã đạt đến một loại si mê bước. Ngươi biết ta Mộc Băng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nàng thực lực đã hoàn toàn bị phong cấm, bây giờ vẹn vẹn chính là một cái bình thường nha đầu mà thôi, tự nhiên cũng mất trước ngạo khí. Ta dĩ nhiên là nhận biết ngươi, nhưng là phỏng chừng ngươi không nhận biết ta, dù sao thân phận chúng ta, có thể là có cách nhau một trời một vực. Thủy Hỏa lão tổ khe khẽ thở dài, sau đó tự nhủ nói một tiếng. Cái kia tông chủ để cho đại nhân để cho ta quá tới cho người trợ thủ. Một băng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ nói một câu. Ngươi nói cái gì? Thủy Hỏa lão tổ nghe được một băng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, tâm tình của hắn hết sức kích động, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một băng bị Thủy Hỏa lão tổ kích động này dáng vẻ sợ hết hồn, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, cả người trực tiếp tựa vào góc bàn. Là tông chủ đại nhân để cho ta tới. Một băng đang do dự rồi sau một hồi, nàng vẫn cẩn thận nói một câu thanh âm, thập phần khẩn trương. Tông chủ đại nhân, ngài đối lão phu thật sự là quá tốt rồi, lão phu không cần báo đáp, nguyện cả đời cũng chờ đợi thiên đế tông Thủy Hỏa lão tổ cầm thật chặt quả đấm của mình. Hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, cả người vẻ mặt thập phần phấn khởi. Đối với từng kinh Thủy Hỏa lão tổ mà nói, một băng hoàn toàn là cái loại này khát vọng mà không thể thành nữ thần, bây giờ nàng lại đã đi tới rồi trước mặt mình, thậm chí càng vì chính mình trợ thủ. Này to lớn cảm giác hạnh phúc, thậm chí đem Thủy Hỏa lão tổ đầu đều có chút đụng hôn mê. Một băng, trợ thủ thì không cần, ở một bên ngươi nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể. Loại này việc nặng hay lại là giao cho lão phu làm. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Mộc Băng cười một tiếng, sau đó hào khí can vân nói một câu. Mộc Băng nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, nàng đầu tiên là lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Ở trong lòng Mộc Băng, thật ra thì vẫn là có không ít ngạo khí, nàng có thể không muốn thật làm một gã đầu bếp, nếu không phải là bởi vì tình thế vội vã. Nàng đời này cũng sẽ không vào phòng bếp Thủy Hỏa lão tổ. Ngươi đây là dự định cãi lại sư tôn đại nhân mệnh lệnh sao? Lâm Thiên Tuyết bóng người từ nơi không xa chậm rãi đi tới, nàng xem Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó giọng trầm thấp nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết đi tới lúc, cả người hắn đều bị sợ hết hồn, vẻ mặt đờ đẫn vẻ.